cũng không cách nào khống chế được bộ xương cốt của yêu vương cực lớn này. Nếu có thể đạt được một bộ luyện hồn mạnh mẽ hơn cả hồn của đại yêu, may ra có thể biến bộ xương cốt của yêu vương này thành một khô lỗi để sử dụng. Dùng xương cốt yêu vương làm khô lỗi nhất định sẽ có lực chiến đấu kinh người, thế nhưng hắn lại không cách nào tìm được một luyện hồn cường đại cả, trừ phi chém giết một đầu yêu vương. Nếu không, bộ hổ cốt yêu vương này nhất định sẽ mãi mãi là tử vật. Đứng trước hổ cốt yêu vương trầm ngâm một lúc lâu, Từ Ngôn tiếc nuối lắc đầu. Thiên quỷ tông quả thật có một thiên quỷ cường đại, đáng tiếc là ở mãi tận thiên nam, không có luyện hồn mạnh mẽ, sẽ không có hổ cốt. Từ Ngôn cũng không có cách nào khác. Đợi ta trở về, nhất định phải lấy thiên quỷ kia ra. Nhớ tới thiên quỷ tông, hàng mày núi của hắn khẽ giật giật, trong tay có thêm một viên ngọc óng ánh. Đó chính là tinh hồn trống của thiên nhãn vương xà. Gõ vào viên ngọc cứng rắn, Từ Ngôn thở dài, lại đem cất kỹ đi. Tinh hồn trống do đại yêu bố trí chỉ có đại yêu mới có thể thôi động được. Đừng nói tu sĩ nhân tộc, ngoại trừ bản thể của thiên nhãn vương xà ra tuyệt đối sẽ không có đại yêu nào khác có thể thông qua hành động được. Cho nên ý định mượn nhờ tinh hồn trống quay về thiên nam không cách nào thực hiện được. Linh lực khẽ động, mặt nạ quỷ che sau mặt đại, sau lưng Từ Ngôn bỗng thò ra một đôi cánh lớn. Lông xanh trên đó như khói mờ, lưu chuyển ánh hào quang ảm đạm. Phần phật, hai cánh kẽ chấn động, Từ Ngôn đã bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đã ra khỏi thiên cơ phủ. Trên núi thạch đầu có một bóng người xanh xanh đang phóng lên trời, tốc độ nhanh như chớp. Trong ánh chớp đã cao lên tới tận vạn trượng, dường như uy áp của cả tòa núi cao này không hề có sức mạnh trói buộc nào với cặp cánh lông vũ kia cả. Vù, tiếng gió mãnh liệt truyền tới bên tai, thân hình hắn ngừng lại, chân đạp hư không, cánh lớn sau lưng chậm rãi vỗ. Tốc độ của hắn không thua gì độn pháp mới chính là điểm chân quý nhất của liệt phong giáp. Cảm thụ được tốc độ phi hành nhanh như chớp, Từ Ngôn không khỏi cảm khái. Liệt vân ưng, sống trong mây, lúc vỗ cánh, mây tán, gió tàn. Yêu thú liệt vân ưng cực kỳ hiếm có, toàn bộ tình châu đã không còn gặp được nữa, bởi vì đại yêu liệt phong này chính là con liệt vân ưng cuối cùng của tình châu. Hùng ưng đã chết trên bầu trời, chỉ còn đôi cánh trống rỗng. Trong nhà gỗ nơi đỉnh núi, qua song cửa sổ, Phong và bà nhìn thanh niên phóng ra ngoài không trung. Ánh mắt bà mang theo một chút vui vẻ, như thể lại lần nữa nhìn thấy được bóng dáng phu quân mình bay lượn trên trời xanh. Thân hình chậm rãi rơi xuống, Từ Ngôn đứng trên đỉnh núi, thu hai cánh và mặt nạ lại, lẳng lặng đứng nơi mép vách đá dựng đứng. Ầm, gió núi chợt vọt tới, thổi tung toàn bộ đạo bào màu xanh bay phất phới. Từ Ngôn đưa mắt nhìn nơi kẻ chân trời. Trước mắt hắn chính là toàn cảnh của cả trời đất. Cảnh trí chỉ có đứng nơi cao nhất của đại địa mới có thể được thưởng thức, không những mang đến rung động mà còn kèm theo cả một tia tịch liêu. Thiên Bắc. Chỉ khi đứng trên đỉnh núi cao nhất này mới có thể nhìn thấy được những ngọn núi nhỏ hơn. Từ Ngôn đứng trên vách đá, trong lòng như dâng lên một tâm tình không hiểu nổi. Hắn ngồi xuống, duỗi hai chân qua khỏi vách đá, như thể tùy thời có thể rơi xuống. Càng nhìn ra xa, con người sẽ càng phát hiện bản thân giữa trời đất này càng ngày càng nhỏ bé. Bởi vì không ai có thể nhìn thấy rõ toàn bộ trời đất này. Dù có nhìn được một góc của trời đất thì vẫn sẽ có cảm giác rộng lớn vô hạn kia làm rung động, làm khuất phục. Trời rất cao, rất rộng lớn. Dù tu vi có cao đến thế nào, thì đứng giữa trời đất này cũng chỉ như khách qua đường. Bên cạnh truyền đến tiếng của Phong bà ôn hòa nói nhỏ. Lão phu nhân ngồi trên vách đá cũng nhìn về phía xa như hắn. Liệt phong tiền bối đã từng bay đến phần cuối của vòng trời này sao? Từ Ngôn nhẹ giọng hỏi như thể đang thì thào tự nói. Trời không có phần cuối, coi như có là đại yêu thì cũng không bay đến được, dù là yêu vương cũng không bay đến. Phong bà cười ha hả nói. Ở nơi này nhìn xem, trời đất như rất nhỏ, lại như rất lớn. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, nói ra cảm xúc trong lòng của mình. Bởi vì người đang ở giữa trời đất này. Phong bà bà vừa cười vừa nói, tựa như ở trong gian nhà gỗ, một người ở lâu rồi sẽ cảm thấy gian phòng trống rỗng, rộng rãi. Thế nhưng nếu rời khỏi gian phòng, dung nhập vào nhân gian, lại phát hiện kỳ thật gian phòng rất nhỏ, trời đất rất lớn, lại cũng rất nhỏ, chỉ là người đang ở đâu nhìn đến mà thôi. Người đang ở đâu? Từ Ngôn lặp lại lời của lão phụ, như thể đang nghĩ thông suốt ra chuyện gì rồi, chẳng qua lại như không nghĩ ra được gì cả. Có điều hàng mày cao chặt của hắn lại đang dần dần giãn ra. Ọt, bụng sôi réo, có phiền toái thế nào cũng ném cả ra sau đầu. Hết 3 năm, lại đến 3 năm nữa. Gió núi trên núi Thạch Đầu thổi không ngừng, nhà gỗ vẫn như trước, Thiên Cơ phủ trong phòng vẫn luôn mở rộng cửa. Thỉnh thoảng Phong Bà Bà sẽ đến phủ đệ nghỉ ngơi một chút, nhìn đóa mạch dương hoa kia, xem đám cua xanh nhỏ trong hậu hoa viên. Lão nhân gia vẫn luôn mỉm cười như thể chưa từng có điều phiền não gì. Mãi đến ngày hôm nay, Phong Bà Bà mang trà trong gian nhà gỗ ra, chợt dừng tay lại. Lão nhân gia cảm nhận được một cỗ hơi thở từ trong Thiên Cơ phủ lao ra, khí tức này mờ mịt kỳ dị như thể giao long mang theo đủ loại vui mừng nhập biển cả, lại như bươm bướm mang theo tân sinh ồ khởi ra khỏi kén. Đó là khí tức bắt đầu khởi động sau khi cảnh giới đột phá mang lại, khí tức không thua gì uy áp của đại yêu mơ hồ phiêu phù trong phủ đệ. Trong một căn phòng nơi Thiên Cơ phủ, Từ Ngôn ngồi xếp bằng bất động. Lúc này trong tử phủ đã tràn đầy dáng chiều, toàn bộ tử phủ sáng như ban ngày, kim đan với đám lửa thiêu đốt đang chậm rãi xoay tròn, phát tán ra ánh sáng chớp lóe luân chuyển. Từ đống lửa uẩn dưỡng kim đan đến tử phủ nổi mây mù, tu vi cảnh giới Từ Ngôn cũng được đề thăng lên gấp đôi. Kim đan hậu kỳ, cảm giác được tu vi bạo tăng, theo như Từ Ngôn tính toán thực sự hiện tại của hắn đã không thua gì Nguyên Anh và đại yêu. Đến lúc này, tiểu đạo sĩ rời xa quê hương hơn 16 năm, cuối cùng đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ, đã có tu vi mạnh mẽ có thể dốc sức chiến đấu được với cả đại yêu và Nguyên Anh. 16 năm, nếu đổi lại thành những cường giả tu hành, thiên phú kinh người khác có lẽ sớm đã đạt tới Nguyên Anh, thế nhưng Từ Ngôn vẫn chỉ lưu lại cảnh giới kim đan như cũ. Ngoại trừ cảnh giới không thay đổi, tu vi của hắn đạt đến trình độ khủng bố đến mức dù là ai cũng không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Không đến Nguyên Anh, vẫn không thể qua được thông thiên hà. Cẩn thận cảm giác cảnh giới trước mặt một phen, Từ Ngôn phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đừng nhìn hắn hiện nay có tu vi ngang ngửa với đại yêu, thế nhưng khoảng cách đến Nguyên Anh vẫn còn quá xa xôi. Ít nhất hắn không nhìn ra được có chút dấu hiệu nào cho thấy kim đan dị biến cả. Chỉ khi kim đan biến thành hình dáng trẻ mới sinh tinh xảo mà hư ảo thì mới tiến lên được cảnh giới Nguyên Anh. Hôm nay, kim đan bên trong tử phủ đã vô cùng ngưng thực, nhưng lại không có dấu hiệu gì chứng tỏ đã hóa anh. Nếu đột phá cảnh giới, ta sẽ đạt tới giả anh hay là Nguyên Anh cảnh giới chân chính đây? Hàng mày của hắn lại nhíu chặt như cũ, suy đoán của cổ tu đại nho về giả anh và Nguyên Anh đã trở thành câu đố mà Từ Ngôn sắp sửa phải đối mặt. Làm thế nào đột phá khỏi kim đan, đột phá lên rồi có giống như hư đan hay không? Sau khi phá anh, là giả anh hay Nguyên Anh đây? Nghi hoặc liên tiếp nảy sinh, không ai có thể giải đáp được. Ngoại trừ Từ Ngôn từ chỉ kém hắn ra, thế gian này không có kim đan chân chính. Không có bất cứ kinh nghiệm tiến giai kim đan nào, cũng không có hiểu biết hay nhận thức nào. Cho nên Từ Ngôn chỉ có thể dựa vào chính mình mà mò mẫm, thử nghiệm, còn có thể thành công đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh hay không thì hắn cũng không biết được nữa. Răng rắc. Hai nắm tay siết chặt, phát ra một tràng tiếng vang, giao nhà hóa thành điểm sáng xoay tròn quanh người. Nghị lực và mê mang nơi đáy mắt cũng dần bị vẻ lạnh lùng thay thế. Bạch Yếu Yến, cũng nên tính thêm ta một người nữa rồi. Từ Ngôn thầm nói nhỏ, cả người lướt đi nhanh ra khỏi Thiên Cơ phủ. Phủ đệ nhiều năm bất động theo tâm niệm của chủ nhân đã biến mất tại chỗ. Từ Ngôn không thích ăn thịt người, hắn tham gia Bách Yêu Yến là vì muốn nếm thử thịnh yến dành riêng cho bản thân hắn. Một bữa thịnh yến, trăm yêu làm thức ăn.

nhưng Từ Ngôn lại không đoán được địa điểm bọn chúng định đồ sát là nơi nào. Nếu đã không đoán được, thì tìm hiểu một phen là được rồi. Từ Ngôn phóng người lên nhắm thẳng hướng Quy Nguyên Tông mà đi. Núi Quy Nguyên như một chiếc tô to úp ngực, sừng sững giữa những dãy núi. Mấy năm nay, ngoại trừ chuyện môn nhân hàng ngày ít ra thì cơ bản Quy Nguyên Tông cũng không có gì thay đổi nhiều. Có không ít môn nhân vừa đạt tới cảnh giới trúc cơ, không rõ đi đâu mất. Có người hỏi, thì sắc mặt các trưởng lão hư đan chợt biến đổi, rồi lại miệng kín như bưng, căn bản không đề cập đến nữa. Không chỉ có môn nhân Quy Nguyên Tông càng lúc càng ít, mà các thành trấn bên dưới Quy Nguyên Tông cũng không hiểu ra sao, lại trống trơn. Hơn vạn phàm nhân như thể chợt bốc hơi đi mất. Trong những năm nay, một lời đồn khiến người khác sợ hãi dần được mơ hồ lan truyền ra. Chân thần quỷ diện chính là quỷ vương mới của minh giới, vì trả thù Quy Nguyên Tông mà hiện ra thân thể mãnh quỷ, bắt đầu cắn nuốt phàm nhân và đám đệ tử bình thường. Tin tức về quỷ diện sớm đã truyền lưu khắp ngũ địa trong nhiều năm. Lời đồn hiện nay chẳng qua cũng chỉ là như dệt hoa trên gấm mà thôi. Có điều trận này đã hoàn toàn biến Từ Ngôn từ một cường giả nhân tộc trở thành một quỷ vương ưa thích ăn thịt người rồi. Hắn thì tính là quỷ vương cái đếch gì, tôi đa lắm cũng chỉ là một tên tiểu quỷ nhi khó dây dừa thôi. Hai đại kiêm với nhĩ lực hơn người, nghe thấy đám thủ hạ truyền lưu nhau về lời đồn khiến người ta kinh hãi kia, chẳng thèm nhìn ngó mà thầm mắng chửi. Người khác thì không biết, nhưng gã thì rõ tung tích của Từ Ngôn. Quỷ diện bị trăm yêu đuổi giết trốn trên núi Thạch Đầu, đến nay chưa từng có ai thấy đi ra ngoài. Đã có hơn 10 thế lực yêu tộc phái ra vô số thủ hạ chờ ở quanh núi, hầu như vây trọn ngọn núi này lại. Cho nên Hải Đại Kiềm xem ra, dù Từ Ngôn có không chết ở trên thánh địa, thì một khi rời khỏi đó, ắt phải bị hơn 10 đại yêu đuổi giết. Chỉ là một tu vi hư đan nhân tộc. Dù quỷ diện ngươi có trở thành Nguyên Anh thì thế nào, đánh thắng được nhiều yêu vương như vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, cuối cùng thì ngươi sẽ chết như thế nào? Hai đại kiêm ở chỗ ở của mình, mắng chửi một hồi mới cảm thấy hả giận không ít. Gã hừ hừ hai tiếng chuẩn bị đi tìm tông chủ. Đợt này gã cũng không nhàn rỗi vì còn phải vâng mệnh đi áp giải đám phạm nhân, gom góp cho đủ 10 vạn người tụ tập lại tại thành ngũ địa. Chờ đại yêu ra tay đổ sát toàn bộ số này, thu thập được lấy lực lượng huyết sát. Tính toán đến tranh tấn tiếp theo, Hải Đại Kiềm dương dương đắc ý. Các nhiệm vụ chăn nuôi gia súc khiến gã cảm nhận được thân phận của mình vĩnh viễn nằm ở phía trên của nhân tộc. Nhìn xem số lượng đồng người tính bằng đơn vị hàng ngàn rơi xuống đất, máu chảy thành sông, gã cảm thấy hưng phấn không thôi. Phần lớn yêu tộc đều ưa thích giết chóc, huống chi lần này còn là giết nhân tộc. Mới vừa đẩy cửa ra, nét tươi cười đắc ý chợt đông cứng trên gương mặt to bè của gã. Có một người đang đứng ở ngoài cửa, mặt xanh như quỷ, khóe miệng đỏ thấm, ánh mắt lại càng quen thuộc. Nhìn thấy cái mặt quỷ này, Hải Đại Kiềm chợt sững người, sau đó không chút tiếng động chớp mắt đã cống kín cánh cửa kia lại. Ảo giác, nhất định là ảo giác, nhất định còn chưa tỉnh ngủ. Quỷ diện ở núi Thạch Đầu, không thể ở ngoài cửa, không thể ở ngoài cửa. Kẹt một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mở, một bóng người đeo mặt nạ quỷ chậm rãi đi vào. Ta không ở ngoài cửa, ta hiện tại đã đi vào trong rồi. Một câu này của Từ Ngôn dọa cho Hải Đại Kiềm kinh hãi cả lên, nhe răng trợn mắt. Một tay gã vung mạnh ra, chân to đá ra, rồi cuối cùng thình thịch một tiếng quỳ xuống đất dập đầu trên mặt đất. Hải Đại Kiềm cùng phụng trưởng lão. Quét mắt nhìn Hải Đại Kiềm nằm dạp trên mặt đất, Từ Ngôn đi thẳng vào ngồi trên ghế lớn trong phòng. Từ Ngôn chỉ đơn giản dùng xuất quỷ nhập thần xuyên qua trận pháp đơn sơ bên ngoài Quy Nguyên Tông đi vào. Hắn cũng cảm giác được khí tức của Xích Nguyên ở ngay trong lòng núi, nhưng không vội tìm đến lão, mà tìm tới Hải Đại Kiềm chất vấn một phen. Phạm nhân trong mấy tòa thành kia đã đi đâu? Mau nói thật, sẽ lưu cho ngươi một mạng. Từ Ngôn lạnh lùng chất vấn, uy áp có thể so sánh được với đại yêu tản mát ra giam cầm lấy Hải Đại Kiềm nguyên tại chỗ. Nguyễn Anh! Trong lòng Hải Đại Kiềm kiềm chế thét lên một tiếng kinh hãi. Gã cảm giác rõ ràng được uy áp của đối phương còn cường hoành hơn cả tông chủ. Vì vậy, bèn đầu đuôi góc gọn rõ ràng chân tướng nói chuyện phàm nhân biến mất ra. Hai đại kiêm giải thích lại mọi chuyện giúp Tường Hôn biết được Bách Yêu Yến đã bắt đầu từ 3 năm trước. Khi đó hắn còn đang bế quan tu luyện ở núi Thạch Đầu. Sau khi chơi chắc xong linh đục quả, các lô đại yêu đã định ra 3 năm sau sẽ Bách Yêu Yến, sẽ chính thức bắt đầu. Địa vực Thiên Bắc quá lớn, một mình đánh chết phàm nhân phải tụ tập được lấy được lực huyết sát quả thật quá mức phiền toái. Cho nên các lộ đại yêu đã đổi Bách Yêu Yến sang hình thức khác, tập hợp một lúc 10 vạn phàm nhân chém giết một lần. Để tránh cho việc di chuyển phàm nhân phát sinh rắc rối, đám đại yêu kia quyết định thu hẹp phạm vi lại. Mấy đại yêu trước tiên được phân thành từng tổ, theo thứ tự tụ tập trong khu vực của phàm nhân dưới cấp lại. Năm đại yêu của ngũ điện này được chia thành một tổ. Trong 3 năm nay đã có hơn mấy chục vạn người phàm bị tru sát trong thành ngũ điện này. Tru sát phàm nhân không ở nơi nào khác mà được cử hành trong thành ngũ điện này. 3 năm trước, thành ngũ điện đã hoàn toàn biến thành tu la trận. Tất cả tu sĩ trúc cơ trong nội thành đều bị giết sạch đầu tiên. Đến hôm nay, thành ngũ điện không còn dáng vẻ phồn hoa như trước, mà chỉ còn là một tòa thành nhuộm một màu máu đỏ, một vùng tử địa bị máu tươi nhuộm đỏ cả đất. Ngoại trừ đám yêu tộc lớn nhỏ khác nhau, nhao nhao tuôn vào trong thành cắn nuốt lấy thi thể phàm nhân sau mỗi lần đồ sát, rồi toàn bộ đi ra ngoài thành, thì thành ngũ địa đã không còn người sống rời đi rồi. Nghe nói đến Bách Yêu Yến đến đây, máu tanh như vậy, gần trán Tử Ngôn nổi lên, một tước đá bay Hải Đại Kiềm. Những năm nay, pháp môn trốn chạy khỏi chết của Hải Đại Kiềm càng thêm tinh xảo, bị đá bay ra khỏi vách, gã đồng thời hiển hiện ngay ra yêu thân, vung vẩy lấy một cái càng còn sót lại vào vách tường, đảo mắt đã không còn thấy tung tích. Còn đào hang ngay ở chỗ ở của mình. Người bị dọa sợ đến vậy sao? Mắt nhìn hang động mà Hải Đại Kiêm phải chuẩn bị đến vài năm mới xong này, Từ Ngôn không còn tâm tư để ý tới một yêu linh hóa hình nữa. Hắn bước ra ngoài, lòng bàn tay lóe sáng, một đạo đôi điện kinh người, cứ như vậy nổ vang trên đỉnh núi của Quy Nguyên. Ầm, giặc, xoẹt. Lôi pháp đỉnh phong, thiên lôi chảm được thi triển, đã phá hủy hầu hết đình đài lầu các trên Quy Nguyên Tông. Tất cả tông môn kêu rên không ngừng, vô số yêu thú chạy trốn tứ tán. Cường địch đột kích, không chạy chỉ có nước chờ chết. Tiểu bối nơi nào, dám cả gan đến Quy Nguyên Tông ta dương oai. Tiếng sấm vừa vang lên, Xích Nguyên với hàng mi bạc trắng lập tức xuất hiện trên đỉnh núi. Quỷ diện! Khi nhìn rõ gã gia hỏa đến đây là ai, Xích Nguyên lập tức kinh hãi. Gã không nói hai lời phình bụng há mồm, phun ra một biển lửa. Lão vận dụng đến cả bản mệnh tinh hỏa. Lúc ở thần mộc hạp, Xích Nguyên nhìn thấy không thể bảo vệ được Từ Ngôn bèn xé tang hữu nghị trước, định đánh lấy Từ Ngôn đoạt lại mai rùa. Thế nhưng Từ Ngôn lại trốn thoát được. Hôm nay gặp lại căn bản, không còn gì để nói cả. Biết rõ trước đối phương đã như nước với nửa, Xích Nguyên quyết đoán phun ra bản mệnh tinh hỏa, tạo thành một dòng sông nham trạch nóng chảy, gào thét đánh về phía địch nhân. Đối mặt với thế lửa ngập trời, Từ Ngôn không đổi sắc mặt, pháp bảo giao nha vần quanh thân tản ra kiếm khí kinh người, liệt phong giáp trên người cũng tràn ra vầng sáng kỳ dị. Dung nhang lập tức kéo lấy bao trùm lấy Từ Ngôn vào bên trong, thế nhưng trung tâm nham thạch nóng chảy kia lại xuất hiện một khu vực lóe sáng. Dung nham nóng hổi như bị một lực lượng kỳ dị nào đó xua tan, không mảy may tới gần Từ Ngôn được. Liệt phong giáp có gia nhập thêm hổ cốt yêu vương, tuy không có lực lượng thu nạp hỏa diễm như cả bộ hổ cốt yêu vương, nhưng vẫn mang kỳ hiệu tránh lửa. Cho dù bản mệnh tinh hỏa của đại yêu thì cũng không thể nào làm Từ Ngôn bị thương được. Hai tay hắn khẽ kết ấn, pháp quyết phức tạp nhanh chóng được bấm đi niệm lại. 10 ngón tay liên tục động, nhanh như tia chớp, pháp thuật thi triển, toàn bộ hơi nước trong không khí được hội tụ lại, toàn bộ như một dòng suối nhỏ trong khoảng trăm dặm quanh Quy Nguyên Tông, như thể bị đun sôi, nước sôi sùng sục bong bóng nổi ào ào rồi bay lên. Vô số tia nước phóng tới núi Quy Nguyên, sau cùng ngưng tụ lại thành một thanh trường thương óng ánh như băng. Trên thường trương là từng tràng bọt nước lưu động, thành thế kinh người. Hàn thủy chú, tụ thủy thành thương. Trong tiếng thét to, Từ Ngôn vung mạnh tay lên, chỉ điểm vào biển lửa. Thương lực cực lớn trên đỉnh đầu ầm ầm vọt đi. Nước lửa va chạm nổ tung, rồi dâng lên một màng hơi nước ngập trời. Trong phút chốc, toàn bộ Quy Nguyên Tông đã bị hơi nước bao phủ. Đám môn nhân bỏ chạy xuống dưới chân núi không khỏi kinh hãi lo lắng, nhìn lên cường giả đánh nhau. bọn họ không nhìn thấy tông chủ và bóng dáng kẻ địch, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nổ nặng nề vang lên. Hàn thủy chú mà cường giả Nguyên Anh mới thi triển có được uy lực to lớn, kinh thiên độc địa. Từ ngôn toàn lực ra tay, có thể dễ dàng chặn được bản mệnh tinh hỏa mà Xích Nguyên phun ra. Không chỉ chặn được ngọn lửa của Xích Nguyên, trong tiếng thương nước nổ vang không ngừng, bản mệnh ngọn lửa còn nhanh chóng bị dập tắt. Hàn thủy chú là pháp thuật đỉnh phong hệ thủy, từ ngôn chỉ hao phí linh lực, thế nhưng Xích Nguyên lại hao phí cả bản mệnh tinh hỏa. Lão căn bản không thể chịu đựng được tiêu hao nổi, phải kinh hãi vội vàng tu hoài tinh hỏa còn sót lại trở về. Lão vừa mắng to, vừa ném ra một đống pháp khí hình thù khác nhau, định làm nổ tung những pháp khí của nhân tộc cản trước từ ngôn lại. Đủ loại pháp khí tự bạo mang đến uy lực không nhỏ, thế nhưng đối mặt với pháp bảo liệt phong giáp của từ ngôn thì căn bản vẫn không thấm vào đâu. Hắn không cần phòng ngự gì, chỉ cần pháp bảo đã đủ ngăn cản toàn bộ uy lực này. Lão rùa đen, lão đã thất tín trước, để lệ mạng dưới thương này đi. Trong tiếng quát lạnh, lòng bàn tay từ ngôn lại lần nữa xuất hiện một thân lôi điện. Hắn phóng một thước, một tia sét chạy dài không ngừng hiện ra trong lòng bàn tay. Thiên lôi chám. Từ ngôn đã từng nhìn thấy sư huynh Bạch Sở Bạch thi triển ra pháp thuật đỉnh phong hệ lôi này ở thành Linh Thủy. Uy lực mạnh mẽ lúc ấy khiến hắn muôn phần hâm mộ. Hôm nay tiểu đạo sĩ cũng có thể thi triển ra đạo pháp thuật đỉnh phong này. Nếu sư huynh hắn mà biết được sẽ hết sức cao hứng. Núi Quy Nguyên, sấm sét quần quận, thiền điện chấp lóe. Đối mặt với từ ngôn có thực lực mạnh mẽ ngang ngửa với Nguyên Anh, Xích Nguyên không chỉ thầm kinh hãi mà còn tự nhủ mình thật không may. Thực lực quỷ diện trong mắt Xích Nguyên quả thật đã không tầm thường, thế nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Xích Nguyên có nhược điểm về tốc độ, không thể đuổi kịp độn phát tinh xảo của quỷ diện, nhưng lão chưa từng sợ từ ngôn. Bởi vì Xích Nguyên là đại yêu, mà quỷ diện chẳng qua chỉ là hư đan. Thế nhưng tiền huống hiện nay đã khác trước, lúc trước quỷ diện chỉ có thể bỏ chạy nhanh chóng, mà nay đã có thực lực chém giết được đại yêu. Lấy liên tiếp ra 10 cái mai rùa, Xích Nguyên mới miễn cưỡng ngăn cản được đại bộ phận uy năng của thiên lôi trảm. Có điều lôi điện còn sót lại cũng đủ đánh bay lão ra khỏi đỉnh núi, chật vật rơi xuống dưới núi. Hay cho quỷ diện ngươi, lão phù không thèm giao thủ với tiểu bối ngươi. Vừa nói Xích Nguyên dậm một chân xuống, trực tiếp trốn vào trong lòng núi. Một khắc sau, cả tòa núi Quy Nguyên lắc lư một hồi, sau đó nhô cao thêm cả trượng nữa. Vài tiếng ầm ầm vang lên, bốn cái chân rùa đầy những nếp nhăn từ trong núi Thi Nguyên thò ra bốn phía. Từ phía trước núi cũng xuất hiện một cái hang núi sâu thẳm, một cái đầu thú cực lớn như thể ác thú mãnh liệt thò ra. Xích Nguyên hiện ra yêu thân bản thể, bước chân mở rộng ầm ầm bỏ đi, mai rùa cực lớn cũng theo đó mà di động. Đừng nhìn đại yêu Xích Nguyên cố gắng hết sức bỏ đi là thế, nhưng tốc độ quá lắm cũng chỉ ngang ngửa với tốc độ của một con tuấn mã. Trong mắt người phàm trần có thể nói là nhanh đến kinh người, nhưng trong mắt từ ngôn vẫn chỉ là chậm như rùa. Định chạy. Từ ngôn đứng trên mai rùa cười lạnh một tiếng nói. Để lại mai rùa đi. Hắn giơ tay điểm xuống, giáo nha vang lên một tràng rồng ngâm, chém thẳng xuống bên dưới núi. Một tiếng răng rặc thật lớn vang lên, nếu không phải đầu của Xích Nguyên nhanh chóng rút vào thì cái đầu thú kia đã phải rụng mất dưới một đao này rồi. Không chém được đầu, giao nha lập tức đổi hướng chém về phía đuôi rùa, có điều lại vẫn chém hụt mất. Một hơi chém dọc bốn lần xuống, cả người từ ngôn chợt trầm xuống, mai rùa cực lớn trực tiếp đè nén tại chỗ. Đại yêu Xích Nguyên quả thật đã rút bốn chân vào, bị bức phải rút về trong mai rùa, không dám thò đầu ra. Đứng trên mai rùa, ánh mắt từ ngôn không khỏi lạnh lẽo. Xích Nguyên không chạy thoát, thế nhưng người ta trốn trong mai rùa cũng khó mà xử lý được. Quỷ diện, người là tên chó điên. Trong lòng núi, truyền đến tiếng của Xích Nguyên quát mắng. Thần Mộc Hạp có bao nhiêu đại yêu đuổi giết người như vậy, chưa kể Lôi Lục và Lão Thương Mộc đuổi đến tận cùng. Sao người không tìm bọn họ, đi tìm Lão Phu làm gì? Cho là ta sợ người chọc, có bản lĩnh cắn ta đi. Lão rùa rụt đầu vào trong mai, vừa nói vừa chửi vừa cười to không kiêng nể gì cả. Mai rùa của lão lại cứng rắn vô cùng, không thua kém bất cứ đám yêu nào ở nơi thiên bắc này. Có pháp bảo cứng rắn cũng không hề hấn gì cả. Là người nói đấy. Từ ngôn lạnh lùng nói, thúc giục pháp thuyết thi triển ra phong vũ lôi điện. mai rùa lập tức bị gió mưa phủ kín. Từng tia sét chằng chịt nổ tung, xen lẫn với tiếng cười điên cuồng không dứt của Xích Nguyên. Ha ha ha ha, chỉ như gãi ngứa mà thôi, người cứ thoải mái mà đánh, lão phù sẽ không đi ra ngoài, để cho tiểu tạp chủng người tức chết. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của Xích Nguyên dần nhỏ lại, không phải mai rùa mất đi, mà từ ngôn thi triển phong độn, rời khỏi mai rùa. Tràng ác chiến này đã khiến Xích Nguyên cách xa núi Quy Nguyên hơn cả dặm. Một khi mai rùa rời đi, tòa linh nhãn sẽ lập tức được hiện ra. Khoảng cách gần như vậy, Từ Ngôn đã ngay lập tức đi tới nơi, một bước vọt tới bên cạnh miệng giếng. Sột, soạt. Cách miệng giếng không xa có một cái hang lớn, hai đại kiêm thò hai mắt cua ra quan sát xung quanh, rồi lủi nhanh như chuột trở vào trong. Quét mắt nhìn vào cửa hang, hai đại kiêm đảo loạn khắp nơi, Từ Ngôn đưa tay, vung ra một đạo lôi mâu đánh tới. Cửa hang sụp xuống, hai đại kiêm sớm chạy trốn không còn bóng dáng. Dọa cho hai đại kiêm chạy đi rồi, Từ Ngôn mới trừng mắt trái lên bắt đầu thu nạp linh nhãn. Xa xa, phong vũ lôi điện tàn sát một lúc lâu mới dần dần biến mất. Phát giác được đã không còn ai trên mai rùa, Xích Nguyên mới thò đầu ra. Liếc nhìn thấy quỷ diện ngay gần linh nhãn, hai mắt Xích Nguyên đảo vòng vòng, rồi lão cắn ra một cái quay đầu bỏ đi. Đừng nhìn lão mắng chửi nhẹ nhõm như vậy, thật ra nếu giao thủ lão căn bản không đánh lại Từ Ngôn. Nằm chờ bị hắn đánh không bằng bỏ trốn mất dạng. Chỉ cần tụ hợp với đám đại yêu ngũ địa khác, một tên quỷ diện không đáng để lo lắng rồi. Bóng móng vuốt chuyển động, rùa khổng lồ bò về phía xa. Tuy lão còn chưa chạy được bao nhiêu thì bước chân đã bị một tia sáng phóng tới chặn. Vừa nhìn thấy pháp bảo giao nha của Từ Ngôn, Xích Nguyên lập tức ảo não mắng to, phụt lấy tinh hỏa định phá giáp mà bay đi cản đường này. Dây dưa trong chốc đát, Từ Ngôn đã xuất hiện ngay phía trên của mai rùa. Hắn thúc dục pháp quyết Vân Thủy Trưởng lực được thi triển ra, một vùng hơi nước rộng khắp lan tràn, Xích Nguyên đầy kinh hãi, rụt vào mai rùa trở lại. Thi triển ra pháp thuật rồi, Từ Ngôn lại trở về linh nhãn thu nạp linh khí. Cứ thế nhiều lần, linh nhãn tinh túy mãi vẫn không cách nào bị hút ra hoàn toàn được. Ánh mắt Từ Ngôn đầy lạnh lẽo, từ bỏ linh nhãn mà hạ xuống tử thủ mai rùa, thuật pháp hỏa diễm, lại nối tiếp là lôi điện, sau đó đến pháp bảo, cứ như vậy liên tục nện mạnh xuống. Đánh thẳng mai rùa lún sâu xuống lòng đất đến vài trượng. Tiếng mắng chửi Xích Nguyên dần nhỏ lại, không có tiếng mắng chửi nhỏ đi, mà mai rùa dưới uy lực kinh người của pháp thuật cũng thu nhỏ lại, từ kích thước to như ngọn núi nay dần đã chỉ bằng một tòa nhà. Phòng ngự có chắc chắn mấy cũng có cực hạn, Từ Ngôn bất kể mọi giá tấn công mãnh liệt khiến Xích Nguyên phải sợ hãi, rút một rút nhỏ mai rùa nhằm tập trung tất cả lực lượng phòng ngự đòn tấn công của địch nhân. Năng lực phòng ngự của mai rùa cực lớn, chênh lệch với mai rùa nhỏ không ít. Mai rùa càng nhỏ, năng lực phòng ngự sẽ càng mạnh. Vốn tưởng rằng thu nhỏ mai rùa lại bằng gian nhà thì có thể ngăn cản được Từ Ngôn tấn công. Không ngờ cảm giác được một lực lượng cấm chế cổ quái truyền đến, Xích Nguyên chỉ đành kinh hô một tiếng không ổn. Lão trộm nhìn xem thế nào, thì thấy trước mặt không còn là đại địa trải rộng cỏ hoang, mà là mặt đất gạch xanh chỉnh tề, bên cạnh còn có đình đài lầu các san sát nhau. Hóa cảnh. Xích Nguyên kinh hãi bất chấp thò đầu ra. Không đúng, nơi này là pháp bảo. Xích Nguyên la lên thất thanh, cảm nhận được phát sinh ra giam cầm lại chính là phủ đệ quái dị này. Lão lập tức liên tưởng tới một thứ đáng sợ. Pháp bảo loại thu nạp. Tiểu tạp chủng quý diện nhà ngươi, dám chuyển lão phu vào trong pháp bảo, ta sẽ cắt đứt cái pháp bảo nhà ngươi. Phù. Tiếng mắng chửi của Xích Nguyên còn chưa ra khỏi miệng thì tiếng rít gió đập tới, pháp bảo giao nhạc lóe lên ánh sáng chém xuống. Ầm. Sau một tràng trầm đục, Từ Ngôn lại xuất hiện từ phía sau của mai rùa đi vòng ra, nhấc chân đá mai rùa nói. Lão rùa đen, cho rằng không cắn được người hả? Hắn đưa tay chụp lấy một góc mai rùa kia, lôi thẳng Xích Nguyên vào hậu hoa viên. Đám cô nhỏ trong hồ nước nhìn thấy một tràng thịnh yến khổng lồ xuất hiện. Con nào con nấy hưng phấn bừng bừng, giơ cao càng cua, lao ra khỏi mặt nước. Không lâu sau chúng đã bò kín lên cả mai rùa. Thanh âm ken két nổi lên, mai rùa quả thật rất cứng, thế nhưng đám băng ti dài này lại ưa thích mai rùa nhất. Tiểu thanh lớn nhất đã đến trình độ yêu linh, còn đám cua nhỏ kia còn hơn phân nửa đạt tới trình độ yêu vật. Nếu có thể gặm sạch mai rùa của đại yêu Xích Nguyên nhức đầu này, Không khéo, một nửa lượng cua xanh trong này sẽ tiến được đến yêu vật. Có lẽ con đường dưỡng ra được vài yêu linh cũng không chừng. Băng ti dài là loại cua nghỉ lại trong dòng chảy nước ngầm dưới lòng đất. Thông tin về đám cua quái dị này từ ngôn cũng nghe từ Phong bà bà mới biết được. Băng ti dài thích ăn cua, mai rùa. Càng cứng thì chúng lại càng mau lớn. Trong lúc đám cua nhỏ bắt đầu gặm nhấm, Xích Nguyên giúp trong mai rùa cũng đau khổ không thôi. Trước đó lão đã từng nhìn thấy loại cua đáng giận này gặm mai rùa của mình. Chẳng qua nhất thời quên mất, lúc này nhìn thấy chúng nó mới thầm hô một tiếng thất sách. Băng ti dài dùng đến hàng vạn mà đếm, gặm sạch một cái mai rùa đại yêu không khó. Từ ngôn dùng thiên cơ phủ giam cầm Xích Nguyên, lại còn để cho giáo nha trấn thủ, bản thể thì trực tiếp rời phủ đệ tiếp tục thu nạp linh nhãn. Lúc này đây Xích Nguyên đã không chạy thoát được, trừ phi lão có thể đột phá hai kiện pháp bảo giam cầm. Trong hậu hoa viên thiên cơ phủ vang lên từng tiếng tức giận mắng chửi không ngừng của Xích Nguyên, còn có không ngừng ra sức chống cự nữa. Hào phí hơn nửa ngày, Xích Nguyên mới thoát được khỏi đám cua nhỏ trên người, thoát ra khỏi giam cầm của thiên cơ phủ, mà pháp bảo giao nha không có chủ nhân khống chế trong một khoảng thời gian dài, cho nên tốc độ cũng trở nên chậm chạp hơn hắn. Thấy được cơ hội chạy thoát, Xích Nguyên đại hỉ, vội vàng thúc giục toàn lực định lao ra khỏi phủ đệ. Thế nhưng không đợi lão dốc toàn lực thì bóng dáng của Từ Ngôn đã quay trở lại. Mặt trái hắn lóe sáng như ánh chớp vụt qua rồi chợt tắt, rồi ẩn hiện sâu trong đáy mắt. Linh nhãn tinh túy của Quy Nguyên Tông rốt cục cũng được tách rời ra. Từ Ngôn đưa tay gọi Giao Nha trở lại, tay cầm pháp bảo, nhe răng cười như thể đao phủ đang bước từng bước đi tới. Xích Nguyên bị dọa cho tới mức co đuôi rụt lại trốn vào trong mai rùa. Từ Ngôn vung nện một trận lên mai rùa, khiến cả mặt đất phải chấn động ông ông cả lên. Sau đó hắn vung tay lên, đại quân cua nhỏ lại đồng loạt leo lên bao phủ lấy mai rùa. Dạy dỗ Xích Nguyên một phen, Từ Ngôn không lưu lại nữa mà thu thiên cơ phủ ở cách không xa khu vực Quy Nguyên Tông lại, dựa vào liệt phong giáp bay ra khỏi vạn dặm, đáp xuống một nơi sơn cốc không người. Thiên cơ phủ hóa thành hạt cát, xen lẫn giữa đám cỏ hoang. Xác nhận chung quanh không có uy hiếp gì, Từ Ngôn mới mang theo nụ cười lạnh, xách theo pháp bảo ngồi tựa trên ghế lớn, vừa thưởng trà nhìn đám cua xanh gặm nhấm mai rùa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 156 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.